Thiện lương tử thần, chương 32, tà quang sơ hiện, góc truyện audio.com. Rốt cuộc, do A Ngốc không ngừng thúc xanh xanh chân khí hay tại Hắc Y Nhân đã không thể nhẫn nại được nữa. Thân thể hắn dường như không có sức nặng, vọt hướng A Ngốc đánh tới. A Ngốc hét lớn một tiếng, toàn lực một kiếm bổ về phía trước, luồng khí lưu chung quanh dường như bị một kiếm này hút mất. Thành công trói buộc hành động Hắc Y Nhân khiến hắn không thể không trực tiếp đối mặt. A Ngốc cảm giác được một kiếm vừa rồi so với chính mình trước kia uy lực tựa hồ gia tăng không ít. Kỳ thật, khi tiến vào cảnh giới đệ ngũ trọng, xanh xanh chân khí ngày càng trở nên cường đại, lúc này mới làm cho công lực hắn bất chi bất giác tiến bộ. Hắc Y Nhân cũng không có kinh hoàng, trong tay đoản nhận hàn quang lóe ra. Thân thể hơi nhích sang một bên, song nhận đồng thời chém vào thiên cương kiếm, đinh đinh hai tiếng, A Ngốc toàn lực nhất kích đột ngột dừng lại, lưỡng đạo khí bén nhọn theo kiếm thẳng đến hai tay A Ngốc. A Ngốc hiện đã hiểu được tại sao vừa rồi Miêu Phi lại buông bỏ nhuyễn kiếm. Vội vã đem xanh xanh chân khí trong cơ thể tiến tới hai tay. Xanh xanh chân khí không ngừng xoay tròn, miễn cưỡng hóa giải lưỡng đạo khí bén nhọn nọ. Nhưng hai tay đã có chút tê cứng, mặc dù Hắc Y Nhân thành công hóa giải chiêu thức vừa rồi của A Ngốc. Nhưng thiên cương trọng kiếm phối hợp xanh xanh đấu khí sinh ra uy lực thật lớn khiến hắn phải thối lui mấy bước. Hắc Y Nhân không chút do dự, thân thể vừa lui liền động, hàn mang hiện lên, hai thanh đoản nhận một ngực, một hướng nơi yết hầu A Ngốc nhanh như chớp công tới. Tại thời khắc sinh tử, A Ngốc trong đầu dị thường thanh tình, miễn cưỡng vận lực xuống hai tay đem thiên cương kiếm chém xuống đất. Nghênh hướng đoản nhận của đối phương, Hắc Y Nhân hừ lạnh, cũng không dám liều mạng, thân thể chợt lóe lại biến mất không thấy đâu. A Ngốc chiêu thức đã sử dụng hết, sau lưng lưỡng đạo tiêm phong chợt đánh úp, hắn không kịp ra chiêu phản đòn, đành thuận thế lùi về phía sau, khi thân thể sắp tiếp xúc mặt đất. Tả trưởng xuất ra đánh thẳng xuống đất mượn lực đứng lên. Bay ra ngoài mấy thước ngã xuống. Việc hắn phản ứng vốn phi thường nhanh, nhưng sau lưng đã chuyển đến cảm giác nóng rực đau đớn. Đoản nhận đã lưu lại hai vết thương thật dài sau lưng hắn. Bén nhọn đấu khí không ngừng tàn phá cơ thể hắn. A Ngốc toàn thân có rút té trên mặt đất, liều mạng dùng xanh xanh đấu khí ngăn cản chân khí kia thâm nhập. A Ngốc căn bản không kịp thở dốc, đoản nhận đã lại xông tới. Hắn biết hiện tại chính mình vô phương chống đỡ đối phương công kích. Bóng ma tử vong tràn ngập toàn thân, mọi người mắt thấy đoản nhận trong tay Hắc Y Nhân sắp đâm tới A Ngốc. Không khỏi kinh hô lên tiếng, nhưng bởi hắn tốc độ quá nhanh, căn bản không ai có thể kịp nhúng tay. Đột nhiên, A Ngốc cảm giác được tay trái nóng lên. Một cỗ khí lưu ấm áp trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Xanh xanh chân khí được luồng khí lưu trợ giúp chợt bùng phát. Nhanh chóng đem chân khí sắc lạnh kia bức ra ngoài cơ thể. Tại trong mắt những người khác, A Ngốc toàn thân đột nhiên bạch quang đại phóng. Hắc Y Nhân vốn chỉ định dùng đoản nhận bức A Ngốc nhận thua. Nhưng vừa thấy tình cảnh như vậy, đoản nhận liền bổ tới. Khi đoản nhận cùng bạch quang trên người A Ngốc tiếp xúc, phảng phất như chém vào bì cách, bạch quang cứng cỏi mà tràn ngập co giãn, quang mang đột nhiên đại phóng, Hắc Y Nhân bị chấn bay ra ngoài, A Ngốc cũng chịu khổ sở không kém, mặc dù hắn không rõ luồng khí lưu nãy từ đâu đến. Nhưng bạch quang cũng chỉ ngăn cản được một phần công kích của Hắc Y Nhân. Hoa một tiếng phun ra một bụng máu tươi. Nham thạch cùng nham lực đồng thời chạy đến, giúp A Ngốc đứng lên. Hắc Y Nhân cũng không có truy kích, bình tĩnh đứng đó, thở hổn hển rất nhỏ. A Ngốc dùng thiên cương kiếm chống đỡ thân thể, điều tức khí huyết cơ thể, miễn cưỡng cười nói, hai vị đại ca, ta không có việc gì. Nham thạch thở dài một tiếng, nói, quên đi huynh đệ, chúng ta coi như đã tận lực, đám Hắc Y Nhân công phu quá lợi hại. Không phải chúng ta có khả năng ứng phó. Nham lực sắc mặt trầm trọng, thở dài nói, cho dù chúng ta cùng xông lên cũng chưa chắc thành công. Xem ra, thật sự là nhân ngoại hữu nhân a, tinh linh tộc thật xui xẻo. A Ngốc đột nhiên hô lớn. Không, tuyệt đối không để chúng mang tinh linh đi. Hắn căm tức Hắc Y Nhân. Nói, ta còn chưa có thua đâu. Chúng ta tiếp tục, hai vị đại ca, các ngươi trở về đi. Nham Thạch cùng Nham Lực nhìn ánh mắt A Ngốc kiên nghị. Có chút hổ thẹn cúi đầu. Tại mới rồi, bọn họ đã có ý định từ bỏ. Nham Lực đột nhiên ngẩng đầu nói. Chúng ta liều mạng, mọi người cùng xông lên. Có lẽ còn có một đường sinh cơ. A Ngốc lắc đầu. Không, bọn họ nhiều người, nên dựa theo quy củ tiếp tục so đấu. Ta chưa chắc đã thất bại. Đại ca, các ngươi lui ra phía sau. Nói xong, A Ngốc tập tễnh hướng Hắc Y Nhân đi đến. Hắc Y Nhân lạnh lùng nhìn A Ngốc. A Ngốc cách ba thước thì dừng lại, dùng sức đem thiên cương kiếm cắm trên mặt đất. Hắc Y Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải đối thủ của ta. Thay đổi người đến đây. A Ngốc lắc đầu, nói. Chưa chắc đâu. Hắn duỗi tay lấy ra thần long chi huyết trên cổ, đem đặt trong lòng bàn tay. Dựa theo chú ngữ huyền nguyệt dạy, nhẹ giọng ngâm sướng, vĩ đại long tộc vương, thỉnh ngài đem thần lực vô tận ban cho ta, hình thành vòng bảo hộ, bảo vệ sự tôn nghiêm. Nói xong, hắn cứ như vậy xoay người, đưa lưng về phía Hắc Y Nhân, hướng đám người Nham Thạch vươn hai tay, bạch sắc quang mang chợt đại thịnh. Hắc Y Nhân kinh ngạc không hiểu, lui về sau vài bước, hắn không rõ. Thiếu niên trước mặt này tại sao trên người lại có nhiều điểm bí mật như vậy? Bạch sắc quang mang bao trùm thiên địa hướng mọi người bao bọc. Trong vòng bảo hộ bao gồm đám người bọn họ cùng tinh linh tộc nhân. A Ngốc hiện tại có khả năng sử dụng thần long chi huyết phóng thích ra quan hệ ma pháp cực mạnh. Trong mọi người, duy nhất chỉ có Huyền Nguyệt biết, ma pháp này tên gọi quang chi thủ hộ, là quan hệ ngũ cấp phòng ngự ma pháp. Có thể khu trừ hết thảy khí tà ác, cũng có lực phòng ngự rất mạnh. Thực chất ma pháp lực của A Ngốc xuất ra tam cấp ma pháp đã không dễ dàng. Nhưng nhờ thần long chi huyết hỗ trợ, mới miễn cưỡng thi triển ngũ cấp ma pháp, trong mọi người cũng chỉ có nàng hiểu được A Ngốc đang muốn làm gì. Thì thào nói, A Ngốc, ngươi nhất định không được có việc gì a. Bạch sắc quang chi thủ hộ chẳng những bảo vệ mọi người, cũng đem thính giác cùng thị giác ngăn cách Nham Thạch dị thường sốt ruột. Nghĩ muốn lao ra khỏi quang chi thủ hộ xông ra giúp A Ngốc, lại bị Huyền Nguyệt túm lại. Thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, hắn nhất định làm được. Kỳ thật, ngay cả chính cô cũng không biết, tại sao đối A Ngốc lại tin tưởng như vậy. Khi quang chi thủ hộ thành công bảo vệ mọi người, tất cả đám đạo tặc đều thất thần. Bọn họ không rõ tại sao A Ngốc dụng ma pháp bảo vệ những người khác mà không phải chính mình. Hắc Y Nhân nói, ngươi đây là cái gì ý tứ gì? Hắn trong lòng không khỏi có chút hối hận. Nếu như mới rồi hắn công kích, chắc rằng A Ngốc đã ngã xuống. A Ngốc xoay người đối mặt Hắc Y Nhân, trên mặt toát ra một tia lãnh khốc. Không có gì, là ta sợ công kích quá mạnh mẽ, sẽ làm bị thương các bằng hữu của ta. Chấm, Hắc Y Nhân ngẩn người. Biểu hiện của A Ngốc mặc dù không kém, bất quá chỉ là một gã chiến sĩ công lực hơi cao một chút mà thôi. Trừ bỏ bạch quang quái dị vừa nãy, hắn so với mình còn kém xa. Hắn có thể có công phu gì uy lực lớn như vậy được chứ? Chẳng lẽ là ma pháp? Sẽ không, ở đây khoảng cách quá gần, chính mình tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội ngâm sướng chú ngữ. Đạo tặc cũng có danh hiệu ma pháp sư sát thủ, tốc độ bọn họ chính là khắc tinh của ma pháp sư. Ngay lúc Hắc Y Nhân vẫn còn đang nghi hoặc, A Ngốc tay phải đã sờ sờ lồng ngực mình, Hắc Y Nhân đột nhiên cảm giác được thân thể như trong ngày đông giá rét. Không khỏi dùng mình, A Ngốc hai mắt lộ ra hung quang, nhàn nhạt màu xám khí thể không ngừng từ trên người hắn trào ra. Bốn phía tràn ngập khí tà ác. Hắc Y Nhân công lực yếu, đã không tự giác run rẩy, bảy người sau lưng cũng không tự chủ toát ra ánh mắt sợ hãi. Khí tà ác càng ngày càng thịnh, lấy A Ngốc làm trung tâm không ngừng lan tràn, tên Hắc Y Nhân trước mặt đứng dậy quyết tử, hàn khí lạnh như băng thâm nhập không cách nào ngăn cản. Đoàn Nhận Thu tại trước ngực, thân thể có chút vặn vẹo, chuẩn bị công kích, chờ một chút, tên hắc y nhân cầm đầu đột nhiên hô lớn, thân ảnh hiện lên, cùng 6 gã còn lại nhẹ nhàng đến trước mặt A Ngốc. A Ngốc lạnh lùng nhìn bọn họ, không chút e ngại, xanh xanh chân khí không ngừng từ tay phải truyền vào Minh Vương kiếm. Tà lực lạnh lẽo tràn ngập chung quanh thân thể hắn. Hắn hiện tại rõ ràng cảm giác được tùy thời đều có thể dùng Minh Vương kiếm phát động công kích. Như thế nào, các ngươi muốn quần chiến sao? Tên cầm đầu tản mát ra đấu khí màu lam nhạt, một bên chống cự tà khí. Một bên nói, tiểu huynh đệ, nếu như ta đoán không nhầm, ngươi hẳn là truyền nhân của Minh Vương. A Ngốc gật đầu, cũng không có trả lời. Hắc y nhân nói, không nghĩ tới sát thủ công hội cũng trở nên từ bi như vậy. Ra tay cứu người, hảo, hôm nay nhất định nhận thức qua lợi hại của Minh Vương kiếm. Bất quá, ngươi phải bộc lộ tài năng cho chúng ta xem một chút mới được. Nếu không, chúng ta chỉ cần đem mọi người nơi này giết sạch, sợ rằng, Minh Vương cũng không biết ai đã hạ thủ đâu. Tiểu tứ, ngươi xem Minh Vương kiếm của hắn có phải thật hay không? Một gã vóc người cao gầy tiến lên vài bước. Đoàn Nhận trong tay vung lên dừng ở tay phải A Ngốc. A Ngốc nhàn nhạt nói. Minh Vương kiếm mỗi khi xuất ra bất lưu vong. Các ngươi hẳn đã biết. Hiện tại đi còn kịp. Tiểu tứ cười lạnh. Minh Vương quả thật là đại lục đệ nhất sát thủ. Bất quá, không biết công phu của hắn ngươi học được mấy phần. Nói xong, thân thể hóa thành bóng đen nhanh như chớp hướng A Ngốc bay tới. Biết được đối phương là truyền nhân của đệ nhất sát thủ. Minh Vương, hắn cũng không có hạ thủ lưu tình như tên hắc y nhân lúc trước. Đoàn Nhận một ngực, một hướng yết hầu đâm tới. Tràn ngập đích khí thế. Đám đạo tặc rất rõ ràng. Mặc dù bình thường bọn họ cũng không cùng sát thủ công hội giao du. Nhưng sát thủ công hội cũng không dễ gì trêu chọc bọn họ. Chỉ có giết người diệt khẩu mới là phương thức giải quyết tốt nhất. A Ngốc trong mắt hàn mang đại thịnh, cao giọng ngâm sướng, Minh Vương nhất thiểm, thiên, địa, động, hắn rốt cuộc lần đầu tiên rút ra thiên hạ chí tà. Minh Vương kiếm, ngay cả chính hắn cũng chưa hề thấy rõ bộ dạng Minh Vương kiếm. Chỉ cảm thấy sinh cơ không ngừng bị u lam quang mang trước mặt hút mất. Xanh xanh chân khí nhanh chóng tiêu thất, thân thể đối phương chợt lóe rồi biến mất, không trung ngập trời tà khí. Tất cả hắc y nhân đứng bất động, u lam quang mang phảng phất hơi hướng như đến từ địa ngục. A Ngốc xuất hiện sau lưng hắc y nhân, hắn trong mắt tràn ngập thần sắc cả kinh, con ngươi từ từ biến thành màu xám, thân thể dần dần đích héo rũ, leng keng hai tiếng, Đoàn Nhận rơi trên mặt đất, thân thể yếu đuối ngã xuống, cả người đã biến thành một khối thây khô. Minh Vương kiếm vẫn còn ẩn tàng tà lực nếu không còn muốn mãnh liệt hơn thế. Gã hắc y nhân so đấu với A Ngốc lúc đầu hướng thây khô bi thương nói. Tư thuốc, thân thể vọt tới trước, hướng thây khô vác đi. Gã hắc y nhân cầm đầu hô lớn, rút lui, hắn thân pháp so với hai gã hắc y nhân lúc trước còn muốn nhanh hơn nhiều. Hắc mang chợt lóe, một tay mang gã hắc y nhân nhỏ gầy. Một tay kia vác thây khô cùng 5 gã hắc y nhân còn lại nhanh như chớp hướng xâm lâm lùi mất. Những gã hắc y nhân công lực không cao tất cả đều đã bị tà lực xâm chiếm không cách nào nhúc nhích. Mặc dù bọn họ cũng có bản lĩnh, nhưng Minh Vương kiếm tà khí đã cướp mất linh hồn họ. Mất đi linh hồn thân thể bọn họ không ngừng suy nhược. Mặc dù sẽ không biến thành thây khô, nhưng tuyệt đối khó thoát cái chết. Bọn họ đã không thể còn được chứng kiến ánh bình minh lần nữa. 6 gã hắc y nhân còn lại cũng không quan tâm bọn chúng. Nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt A Ngốc. A Ngốc hiện tại cũng không hơn gì. Đang dụng toàn lực chống lại tà khí của Minh Vương kiếm. Mặc dù chỉ mới sử dụng Minh tự cửu quyết thức thứ nhất. Minh thiểm, nhưng đã tiêu hao đại bộ phận xanh xanh chân khí trong cơ thể. Nếu như mới rồi đám hắc y nhân đó tái phát động công kích, hắn tất nhiên không cách nào ngăn cản. Đáng tiếc, nhằm lưu lại tính mạng chính mình, đám hắc y nhân đã lựa chọn thối lui. Hồi lâu sau, A Ngốc rốt cuộc cũng ngăn chặn được tà khí của Minh Vương kiếm. Khôi phục bình thường, cảm giác phệ huyết khi sử dụng Minh Vương kiếm khiến hắn nghĩ lại mà còn sợ. Hắn sợ rằng chính mình trở thành một tên ác ma giết người. Thở sâu, A Ngốc chậm rãi ngẩng đầu. Vừa lúc bắt gặp tinh linh ma pháp sư Mã thì thân thể lạnh run. Mã thì từ lúc A Ngốc phát động Minh Vương kiếm, đã được tà khí thức tỉnh, đúng lúc chứng kiến một màn quỷ dị nọ. Nàng mặc dù trong tinh linh tộc cũng không phải dạng cao thâm ma pháp sư, nhưng từ nhỏ sinh trưởng tại nơi có sinh cơ nồng đậm như tinh linh xâm lâm. Hơn nữa lại tu luyện tự nhiên ma pháp, thân mình đối với tà lực có tác dụng kháng cự nhất định. Cho nên cũng không đến mức bị tà lực xâm chiếm như mấy tên hắc y nhân này. Nhưng một màn vừa rồi làm cho thân thể nàng rất khó thừa nhận. Trong mắt Mã thì, A Ngốc phảng phất như sinh vật trí tà trong thiên địa. Chỉ cần thân thể vừa động, đã cướp đi tính mạng người khác, tựa hồ chỉ có vị thần trưởng quản sinh mạng mới có thể làm được. A Ngốc khi nãy thi triển Minh Vương, đã quên mất sự tồn tại của Mã thì, hiện tại chứng kiến bộ dạng nàng run rẩy, nhất thời lại càng hoảng sợ, thúc giục xanh xanh chân khí còn sót lại trong cơ thể. Miễn cưỡng đi tới cạnh Mã thì có chút hoảng sợ nhìn hắn, run giọng nói, ngươi là tử thần sao? Ngươi muốn làm gì? A Ngốc ho khan, phun ra một bụng máu tươi, cười khổ nói, ta cái gì cũng không làm, địch nhân rốt cuộc đã rời đi. Ngươi hiện tại có phải trên người đang rất lạnh? Mã thì gật đầu, mới vừa rồi A Ngốc giết người ánh mắt lạnh như băng giờ vẻ mặt lại như cũ rõ ràng ở trước mặt. Nàng khó hiểu nghĩ đến, cứu bọn họ khỏi địch nhân, rốt cuộc là tốt hay xấu đây chứ? A Ngốc ngồi xổm xuống, dùng tay phải đặt tại đầu vai run rẩy của Mã thì đem xanh xanh chân khí trong cơ thể rót sang, bạch sắc quang mang mặc dù rất nhạt, nhưng vẫn lộ ra hơi thở thần thánh yếu ớt, dưới tác dụng của xanh xanh chân khí, Mã thì cảm giác toàn thân một trận ấm áp, nhất thời thoải mái hơn nhiều, tà khí xâm nhập trong cơ thể biến mất, nàng dần khôi phục lại bình thường, A Ngốc thở hổn hển, thân thể gần đến cực hạn, kéo tay Mã thì, khẩn thiết nói, tinh linh, tỷ tỷ, ngươi, chấm chấm, có thể đáp ứng ta. Chấm chấm, một việc được chứ? Mã thì ngẩn người, hỏi, chuyện gì? A Ngốc tha thiết nhìn Mã thì, suy yếu nói, tinh linh, tỷ, ta, hy vọng, ngươi không, đem, chuyện, ta, vừa rồi, giết, người, nói cho, mọi người, biết, đây là, bí mật, chấm, của ta, ngươi, yên tâm, ta, bất luận, đối với, tinh, linh tộc, các ngươi, hay với, bất cứ người tốt, nào đều, không có, một điểm, ác ý, ta, cũng không, muốn giết, người, là, tại, bọn họ, đã bức ta, .. nhìn A Ngốc khẩn cầu, Mã thì trong lòng mềm nhũn, nàng biết, nếu như không được ngoại nhân này cứu thoát, sợ rằng, vận mệnh mình cùng tỉ muội giống nhau trở thành nô lệ nhân loại. Là tiểu tử khờ khạo trước mặt cái này đã cứu thoát nàng. Mặc dù một màn vừa rồi khiến nàng ấn tượng khó phai. Nhưng Mã thì thiện lương vẫn quyết định giúp A Ngốc che giấu bí mật. Nghĩ tới đây, Mã thì khẽ gật đầu, nhận được câu trả lời khẳng định của Mã thì, A Ngốc trên mặt toát ra một tia vui mừng, thân thể ngã vào trong lòng Mã thì, ngất đi, .. A Ngốc bất tỉnh liền lập tức ngủ say. Quang chi thủ hộ cũng theo đó giải trừ. Mọi người lo lắng phát hiện quang mang trước mặt biến mất. Nhất thời vọt ra, Á Viên tung cánh bay đến cạnh Mã thì, nhìn A Ngốc ngã trong lòng. Kinh ngạc hỏi, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mã thì do dự một chút, nói, là hắn, là nhân loại này đã đánh đuổi đám bại hoại kia. Á Viên cả kinh, thực lực người này biểu hiện trước cả hắc y nhân nọ hắn đều thấy được. A Ngốc công lực mặc dù không kém, nhưng cùng đám hắc y nhân so sánh thì còn thua xa. Hắn chưa kịp hỏi lại, đám người nham thạch đã chạy đến, nham thạch vội vã dùng đấu khí điều tra kinh mạch hắn. Mọi người làm thành một vòng, ân cần cùng nham thạch phán đoán, Huyền Nguyệt bởi không có vũ khí nên là người cuối cùng chạy đến. Nàng tranh đến trước, lo lắng hỏi, Nham Thạch đại ca, A Ngốc hắn thế nào? Nham Thạch thở dài một hơi, nói, yên tâm đi, A Ngốc huynh đệ không có việc gì, hơi thoát lực mà thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt. Á Viên Thâm liếc Mã Thì một cái nói, các vị bằng hữu, cảm ơn các người đã cứu chúng ta, ta đại biểu, thay mặt tất cả tinh linh ở đây hướng các người xin lỗi chuyện lúc trước. Chúng ta thật sự đã quá lỗ mãng, vừa nói, vừa hướng phía mọi người khom người thi lễ. Nguyệt Ngân đỡ lấy hắn, nói, quên đi, dù sao chúng ta cũng không tổn thất gì, bọn đạo tặc đó thật đáng ghê tởm, trợ giúp các ngươi là việc chúng ta nên làm, đám thi thể xử lý như thế nào? Á Viên đáp, đám thi thể này, người của chúng ta sẽ xử lý, chúng ta trước hết hãy nhanh chóng quay trở lại Tinh Linh Thành. Ta muốn đem chuyện vừa rồi phát sinh bẩm báo lên nữ vương bệ hạ. Huyền Nguyệt nhìn bốn phía, nói, dường như tử thi hơn nhiều, chắc không phải đều do A Ngốc hạ thủ chứ. Mã Thì gật đầu, nói, ta cũng không biết bọn họ chết như thế nào. Tên hắc y nhân cầm đầu sau khi bỏ chạy, bọn họ liền đều ngã xuống. Miêu Phi nghi hoặc nói, A Ngốc sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy? Bằng vào lực lượng bản thân đuổi đi đám bại hoại kia. Chẳng lẽ hắn bình thường thâm tàng bất lộ, Nham Thạch có chút mất kiên nhẫn nói. Nói sau đi, tinh linh huynh đệ, phiền các ngươi dẫn đường, A Ngốc cần một nơi an tĩnh hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, một đoàn tinh linh hướng bên này bay lại, đông đúc chừng hơn 100 người. Ba gã tinh linh cầm đầu trên người tản ra khí thế mãnh liệt. Á Viên vui vẻ, nói, là viện quân của chúng ta. Hắn tung cánh tiến lên nghênh đón, không ngừng dùng tinh linh ngữ cùng nhau trao đổi. Đoàn tinh linh hạ xuống, ba gã tinh linh cầm đầu tiến đến trước mặt mọi người. Trung nam từ tinh linh ở giữa nói, cảm ơn các người đã cứu đồng bào chúng ta. Tinh linh tộc tinh linh Sử Thiên Anh có lễ. Hắn nhìn qua chừng 30 tuổi, tướng mạo cương nghị, đồng dạng lưng đoàn cung, vẻ mặt nghiêm nghị, Nham Thạch thần sắc chợt động. Ôm A Ngốc tiến lên nói, Thiên Anh đại thúc, ngài còn nhận ra ta không? Thiên Anh kinh ngạc nhìn Nham Thạch, trên dưới đánh giá vài lần, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi là Phổ Nham tộc nhân, chúng ta từng gặp qua sao? Nham Thạch có chút kích động nói, Thiên Anh thúc thúc, 13 năm trước, phụ thân ta Nham Phi mang ta tới nơi này, đã từng ra mắt ngài A, ta là Nham Thạch. Thiên Anh kinh hô, nói, ngươi là Nham Thạch, chục năm không thấy, bộ dáng của ngươi thay đổi không ít a, Nham Lực bu tới. Chỉ vào mũi mình nói, Thiên Anh đại thúc, ta là Nham Lực a. Thiên Anh ha ha cười, nói, nguyên lai ngươi là cái tên quỷ nghịch ngợm đó, lúc nhỏ ngươi vẫn cầm búa khảm qua nhà của ta đấy. Khi Nham Phi huynh đệ đánh ngươi, bộ dạng ủy khuất của ngươi ta vẫn còn nhớ rõ a, Nham Lực xấu hổ nói. Đại thúc, chuyện lúc nhỏ đừng nhắc lại nữa a, Nham Thạch nói, Thiên Anh đại thúc, vị bằng hữu này của ta bị thoát lực, cần nghỉ ngơi, ngài có thể hay không trước sắp xếp giúp chúng ta một chút. Thiên Anh vỗ vỗ ngực mình, nói, không thành vấn đề, vừa rồi Á Viên đã đem chuyện xảy ra nói qua cho ta biết. Chúng ta hiện tại nên quay lại đã. Đám đạo tặc đó cũng quá càn rỡ, bọn họ đã không chỉ một lần đánh lén tộc nhân chúng ta. Xem ra, không thể để chúng lộng hành thêm nữa. Bọn chúng tưởng rằng có thể khi dễ tinh linh tộc chúng ta sao? Vừa nói, Thiên Anh trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Nham Thạch gật đầu thưa. Thiên Anh thúc thúc, chúng ta lên đường thôi. Đợi đến Tinh Linh Thành, ta sẽ nói ngài nghe lý do bọn ta tới đây. Thiên Anh gật đầu, đoàn tinh linh liền vây xung quanh mọi người hướng nơi sâu nhất tinh linh xâm lâm bay tới. Bên ngoài tinh linh xâm lâm, 6 gã hắc y nhân dừng lại. Mặc dù dụng toàn lực trốn chạy thời gian không ngắn, nhưng bọn hắn không ai có chút thở dốc. Gã hắc y nhân cầm đầu thở dài một hơi, nói, hẳn là đã an toàn. Không nghĩ tới gặp đệ tử Minh Vương ở chỗ này. Tên hắc y nhân nhỏ gầy lúc đầu so đấu với A Ngốc nhìn thay khô trong tay gã hắc y nhân cầm đầu. Hoa một tiếng khóc giống lên. Tư thúc người chết thật là bi thảm a, thanh âm hắn từ khàn khàn trầm thấp biến thành trong trẻo thanh thúy. Theo tiêu chuẩn thần thánh giáo đình ngữ, vài tên hắc y nhân trên mặt đều toát ra thần sắc bi ai. Gã cầm đầu thở dài, nói, thất nha đầu, ngươi cũng đừng khóc, chỉ trách chúng ta xui xẻo, không dưng lại đụng chúng đệ tử Minh Vương. Tên hắc y nhân nhỏ gầy hạ khăn che mặt xuống, lộ ra dung mạo tinh xảo động lòng người, dĩ nhiên là một nữ hài tử xinh đẹp, nhìn qua chừng 17, 18 tuổi, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tư thúc là thay ta mà chết, vốn chống lại Minh Vương kiếm hẳn đã là ta a, gã hắc y nhân cầm đầu thở dài. Nói, hài tử, đừng khóc, bảo vệ ngươi là bổn phận của chúng ta, lão tứ vì ngươi trả giá tính mạng, cũng xem như chết có ý nghĩa. Thất nha đầu mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt lãnh mang chợt hiện, đại thúc, ngài vừa nói cái gì? Ngài coi Diệt Phượng ta là hạng người sợ chết sao? Theo lời người nói, chục năm ta khổ luyện, thực lực thu hoạch giả, tất cả đều là nhờ các ngươi mới đạt được sao? Mới rồi tên thiếu niên đó chưa chắc đã có thể tái xuất Minh Vương kiếm. Chúng ta vì sao phải bỏ chạy? Nếu tái công kích, chúng ta nhất định sẽ thành công. Tên hắc y nhân cầm đầu được xưng đại thúc, nói, thất nha đầu, ngươi bình tĩnh một chút, ta biết ngươi bình thường theo lão tứ tình cảm thân thiết. Nhưng chuyện đã xảy ra, chúng ta cũng không có cách nào, ngươi nghĩ rằng bọn ta không thương tâm sao, chúng ta 6 người đều là nhiều năm huynh đệ cùng một chỗ. Trong công hội ngoại trừ hội trưởng cũng chỉ có 6 người chúng ta là thu hoạch giả. Ngươi là mấy năm gần đây mới đạt tới thực lực này. Chúng ta lục huynh đệ cùng nhau sinh sống đã vài thập niên a, lão tư chết đi. Chúng ta so với ngươi càng thương tâm hơn. Nhưng thất nha đầu, ngươi phải hiểu được, làm cường giả đạo tạc, tuyệt đối không thể vì cảm xúc mà ảnh hưởng tâm tính. Nếu như mới vừa rồi chúng ta không rời đi, có lẽ Minh Vương kiếm mục tiêu kế tiếp là ngươi hoặc là ta. Hoặc cũng có thể là một người trong số chúng ta. Ngươi nói không sai, tên thiếu niên kia tuổi không lớn, công lực cũng không thâm hậu. Có lẽ hắn quả thật không cách nào tái xuất Minh Vương kiếm. Cho dù có tái xuất cũng không thể giết sạch chúng ta. Chúng ta khẳng định có cơ hội đánh bại hắn, nhưng ngươi lại không nghĩ tới. Nếu như các ngươi tiếp tục, rất có thể sẽ có thêm người khác chết dưới kiếm của hắn. Ngươi chẳng lẽ muốn kết quả như vậy sao? Thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm. Không phải chúng ta có khả năng ngăn cản, ai cũng không thể tại Minh Vương nhất thiểm hạ thoát được tánh mạng. Nếu như chúng ta xảy ra tổn thất gì, thực lực công hội tất nhiên đại giảm, làm cho ta trở về như thế nào hướng phụ thân ngươi giải thích. Huống hồ, ngươi chớ quên, lúc đầu chúng ta đối địch không phải cái tên thiếu niên kia. Hiện đang trong tinh linh xâm lâm, nếu ta đoán không lầm, tất sẽ có viện quân tinh linh tộc tới. Tinh linh bình thường không tính cái gì, nhưng một khi đạt tới cấp bậc tinh linh sử, chúng ta cũng không chắc có thể đối phó. Hài tử, muốn làm một cường giả đạo tặc nhất chính là phải tỉnh táo. Tùy thời nhận ra bản chất thế cục, Diệt Phượng gắt gao nắm chặt tay, trong mắt toát ra hận ý điên cuồng, nhẹ nhàng gật đầu nói. Đại thúc, ta hiểu được, nhưng là, cừu hận của tứ thúc ta nhất định phải báo. Nếu như ngay từ đầu ta toàn lực giết chết cái tên thiếu niên kia, sẽ không cho hắn hữu cơ hội dụng Minh Vương kiếm. Đều do ta, hết thảy đều do ta. Hai hàng nước mắt chảy xuống, đôi mắt xinh đẹp trở nên đỏ bừng. Hắc y nhân vỗ vỗ bả vai Diệt Phượng, ôn nhu nói, thất nha đầu, mọi người ai cũng nhận thấy được sự chăm chỉ của ngươi. Đạo tặc công hội từ khi thành lập tới nay, ngươi là người duy nhất trước 20 tuổi đạt tới thực lực cấp bậc thu hoạch giả. Ngươi còn có tiền đồ sáng lạng phía trước, ngàn vạn lần không nên bị cừu hận che mắt. Đạo tặc công hội quy định cực kỳ nghiêm khắc, ngươi hẳn đã biết. Khi hành động tuyệt đối không được đả thương tính mạng, chẳng lẽ, ngươi muốn trở thành sát thủ sao? Diệt Phượng cúi đầu, nhìn thây khô tứ thúc, ngươi từ nhỏ nhìn chính mình lớn lên. truyền thụ tuyệt kỹ cho nàng không hề giữ lại. Lòng nàng quặn đau, cắn môi, nàng oán hận nói, cho dù sau này khiến ta không thể quay lại làm đạo tặc, ta cũng nhất định phải vì tư thúc báo thù. Đại thúc, ngài đừng khuyên ta nữa. Hắc y nhân thở dài, nói, tốt lắm, dù sao nơi này cũng là lãnh địa Thiên Nguyên tộc, chúng ta nên nhanh chóng rời đi, mọi chuyện nên để về công hội giải quyết. Ta tin tưởng, hội trưởng nhất định hướng sát thủ công hội đòi công đạo. Mấy trăm năm nay, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lần này bọn chúng không những phá hỏng hành động chúng ta mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng. Vô luận như thế nào cũng phải cấp cho chúng ta một cái công đạo mới được. Nói xong, hắn quan sát một chút chung quanh, kéo theo Diệt Phượng vẫn đang không muốn rời triển khai thân pháp hướng Á Liễn tộc đi khuất. Đoàn người Nham Thạch nhanh chóng tiến vào nơi sâu nhất tinh linh xâm lâm. Càng vào sâu, cây cối chung quanh càng cao lớn, trận trận nhẹ nhàng khoan khoái không ngừng tràn ngập thân thể. Huyền Nguyệt bởi vì không có vũ khí, Thiên Anh cố ý tìm vài nữ tính tinh linh mang theo nàng phi hành. Lần đầu thể nghiệm cảm giác phi hành, Huyền Nguyệt đã quên sạch đủ loại chuyện phát sinh vừa nãy. Nàng trong lòng không ngừng nghĩ tới, nếu như ta cũng có thể tự mình phi hành thì tốt biết bao. Róc rách tiếng nước chảy đột nhiên truyền đến, Nham Lực hướng Nguyệt Ngân nói, "A, nhanh đến Tinh Linh Hồ, nơi đó chính là Tinh Linh gia, cũng chính là tổng bộ Tinh Linh tộc a." Nguyệt Ngân ngẩn người. Nói, "Trong Tinh Linh xâm lâm còn có hồ nước sao?" Á Viên bên cạnh mỉm cười nói, "Đương nhiên, Tinh Linh gia ngay trên Tinh Linh Hồ, đợi một lát chứng kiến, ngươi sẽ hiểu được." Nghe Á Viên nói vậy, mọi người mang theo nghi hoặc tiếp tục đi tới trước, bọn họ đều muốn nhanh chóng chiêm ngưỡng một chút, tại sâu trong xâm lâm hồ nước sẽ có bộ dạng như thế nào a. Cách chương.